Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Kỳ Lân Tý. Quy tắc, thứ gì? Thân thể tố chất mạnh lên, không chỉ có giới hạn trong lực lượng, tốc độ, năng lực kháng đòn các phương diện, theo Sở Dịch mỗi lần tiến hành giáp tỉnh, hắn thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng. Liền mang theo Sở Dịch ngũ giác đều tải mạnh lên, cho nên, dựa vào nhạy cảm thính giác năng lực, nơi xa Zephyr nói chuyện với Kizaru thanh âm lan truyền mà đến. Phảng phất như là tại Sở Dịch mà thôi vừa nói chuyện một dạng. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch nghe Zephyr nói ra, quy tắc, hai chữ thời điểm. Đang chuẩn bị bày ra đỉnh phong lực lượng Sở Dịch. Song Đồng không khỏi hơi hơi gấp co rúm người lại. Quy tắc rất có ý tứ từ ngữ, cũng là một cái khiến người ta miên man bất định cơ hội. Ban đầu ở lúc thời điểm tu luyện, ta thì ẩn ẩn bắt lấy một đầu manh mối, chứng minh muốn hoàn toàn nắm giữ quả thực giác tỉnh sau năng lực, nhất định phải lĩnh ngộ tương ứng đạo lý. Nói thí dụ như Aokiji trái hi hi năng lực thì muốn lĩnh ngộ băng xương chi đảo, lạnh lẽo chi đảo, lại như là Akainu trái Magu Magu năng lực, chỗ muốn lĩnh ngộ tất nhiên cũng là nóng rực chi đảo. Mà cái gọi là đảo, nói trắng ra không phải liền là một loại pháp tắc, một loại quy tắc sao? Chẳng lẽ nói, làm Haki tu luyện giả tu luyện tới trình độ nào đó thời điểm, bọn họ nương tựa theo Haki, có thể lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc. Tương ứng quy tắc, âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch bỗng nhiên phát hiện Zephyr nói tới, quy tắc, hai chữ. Lại như cùng thể hồ quán đính đồng dạng, làm chính mình con đường tu luyện phía trước mê vụ đều biến một chút nhiều. Tăng thêm lúc trước mượn nhờ Kizaru cái này bồi luyện, đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, nắm giữ tạo nghệ tăng lên không ít. Kết hợp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được, phong. Hiệp trợ chính mình càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ kiếm ý sự tình lại có mấy phần minh ngộ Sở Dịch. Không khỏi khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ám đạo chính mình lúc trước chỗ suy nghĩ chuyện, quả nhiên là chính xác. Càng là dài, Haki tu luyện giả cùng quả thực năng lực người con đường tu luyện. Cũng là có mấy phần trăm sông đổ về một biển ý tứ. Thế mà, đứng trước Zephyr dạng này cường địch, xác thực không phải có thể phân tâm thời điểm, chờ Sở Dịch từ chỗ minh ngộ về sau. Hắn liền đem tâm bên trong cảm ngộ trước giấu đi, tận khả năng trước cam đoan chiến thắng Zephyr lại nói. Không phải vậy lời nói, nếu là thật chết trong tay Zephyr, lại nhiều cảm ngộ đều là vô dụng đồ vật. Đầu tiên Sở Dịch nhất định phải cam đoan chính mình có thể sinh tồn được. Suy nghĩ tiếp biến đến càng mạnh sự tình. Ngay sau đó ngay tại Sở Dịch hoàn toàn thu hồi 6 tay tu la hình thức. 6 đầu tu la cánh tay hoàn toàn biến mất. Hóa thành đỏ tươi sương mù dày đặc tràn ngập tại Sở Dịch toàn thân thời điểm. Ông, vô tận sát ý, khiến Sở Dịch hai con ngươi biến đến băng lãnh. Màu đen đường vân, càng là dần dần bao trùm tại Sở Dịch toàn thân cao thấp. Kết hợp hóa thân tu la lúc hơi có vẻ đỏ sậm da thịt. Hai con mắt màu đỏ ngòm, còn có cái kia chậm rãi mở ra tử sắc tu la chi đồng. Tại vô số màu đen đường vân trải rộng toàn thân thời điểm. Zephyr cùng Kizaru chỉ là liếc Sở Dịch liếc một chút mà thôi. Cũng cảm giác Sở Dịch bộ dáng là như vậy yêu gì. Khiến người ta chỉ là xem ra thì không rét mà run. Cái này tu la, đến cùng là cái gì quả thực năng lực người. Nhìn chằm chằm Sở Dịch bày ra đỉnh phong thực lực lúc bộ dáng. Zephyr hơi hơi nheo cặp mắt lại. Rất là lạnh nhạt cùng bên cạnh Kizaru nói ra. Ta trở thành hải quân đã có thời gian mấy chục năm. Nhưng tại ta đảm nhiệm hải quân trong những năm này, ta chưa từng nghe nói qua có tu la cái này quả thực năng lực người. Borsalino, Sengoku cùng gặp hai cái lão gia hỏa. Điều tra qua Tu La lai lịch sao? Nhà đương nhiên là điều tra qua. Zephyr lão sư, Arisawa Pháp ở bên người. Kizaru lúc trước cùng sở dịch giao phong hoảng sợ làm dịu không ít. Lúc này lại biến thành một bộ không đứng đắn bộ dáng. Khoanh tay thản nhiên nói. Theo trên tư liệu đến xem, Tu La tiểu quỷ này nguyên danh là Chris D. Sở dịch. Tựa như là đản sinh tại một cái quý tộc gia đình. Gia đạo sa sút biến thành thiên long người nô lệ. Nhưng nói đến, rất kỳ quái đâu. Nói, Kizaru dùng có chút hăng hái ánh mắt liếc mắt sở dịch. Tiếp tục nói, nghe Tu La nguyên lai chủ nhân nói. Giống như Tu La tại nô lệ trong lúc đó chưa bao giờ bị qua bất luận cái gì làm nhục. Những cái kia cao cao tại thượng thiên long người thậm chí đều không cho Tu La đánh lên bất luận. Cái gì nô lệ ấn ký, liền Tu La đãi ngộ đều cùng nô lệ bình thường khác biệt. Zephyr lão sư, người biết cái này là nguyên nhân gì sao? Quý tộc, tên trung gian cái kia, D. Còn tính, Chris sao? Làm Zephyr hiện thân tại sở dịch mặt trước thời điểm, vô luận sở dịch có như thế nào giật mình biểu hiện. Dù là tại lúc tác chiến có thể ẩn ẩn áp chế Kizaru, Zephyr đều chưa bao giờ toát ra cái gì kinh ngạc bộ dáng tới. Nhưng tại Kizaru vừa dứt lời thời điểm Zephyr bỗng nhiên sững sờ một chút. Sau đó, trong đôi mắt chậm rãi hiện ra nhớ lại biểu lộ đến. Tựa như là nhớ lại một ít thống khổ trí nhớ đồng dạng. Zephyr trên trán gân xanh đột nhiên bạo khởi, nắm chặt song quyền thời điểm, liền thân thể đều là không khỏi run rẩy lên. A, Chris, Tu La lại là gia tộc kia người sao? Quả nhiên, gia tộc kia cũng là một cái tai họa. Lúc trước trừ rơi gia tộc kia là không sai. Đáng chết thiên long người. Biết rất rõ ràng gia tộc kia ẩn tàng lực lượng kinh khủng. Vì cái gì còn muốn một mình cất giữ cái kia gia hỏa trẻ mồ côi? Hiện tại Tu La cũng là có thể để các ngươi thiên long người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Các ngươi cất giữ hắn, chẳng lẽ là chuẩn bị để Minh Vương tái hiện nhân gian sao? Nghe nói sở dịch họ tên, nguyên lai thân phận lúc. Zephyr rơi vào nhớ lại bên trong, không ngừng nhớ lại cái kia đổ máu ban đêm, ngọn lửa kia bao phủ trung thành bảo, cùng vô số máu tươi xen lẫn mà thành hình ảnh, chính là khiến Zephyr dạng này hải quân sức chiến đấu cao nhất đều một lần nữa nhớ lại hoảng sợ vị. Đạo, đúng lúc tại lúc này, bỗng nhiên cảm giác được Zephyr tâm thần không yên, thân thể phía trên khí tức ẩn ẩn có chút hỗn loạn. Bày ra đỉnh phong thời kỳ lực lượng sở dịch biết, hắn cơ hội tới, thần la thiên trinh, oanh, không có chắp tay trước ngực chuẩn bị, càng là không có nửa điểm điềm báo, làm sở dịch trên thân tràn ngập màu đen đường vân, Tu La sặt tay hoàn toàn hóa thành xương máu bao phủ toàn thân thời điểm. Sở dịch, thần la thiên trinh, tiện tay liền có thể sử dụng, mà lại hắn hiện tại sử dụng, thần la thiên trinh. Rõ ràng là làm cho không gian sinh ra tiếng vỡ vụt âm, thần la thiên trinh. Răng rắc, không gian phá toái. Nương theo lấy, thần la thiên trinh, sử dụng. Mạnh mẽ khí lưu bỗng nhiên đánh úp về phía Zephyr. Kizaru phương hướng, chính là để Kizaru đều âm thầm đề phòng. Sợ sở dịch sử dụng uy lực như thế, thần la thiên trinh, hội lan đến gần chính mình. Nhưng Zephyr đâu? Hắn vẫn tại cái kia đổ máu trong hồi ức không cách nào tự kềm chế. Mãi đến sở dịch, thần la thiên trinh, đến trước mặt hắn lúc. Zephyr mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Như thế khoảng cách, Zephyr là tránh cũng không thể tránh. Bởi vì sở dịch có cái kia phần tự tin. Tin tưởng mình, thần la thiên trinh, tại khoảng cách như vậy dưới. Tất nhiên là có thể trọng thương Zephyr. Nhưng lại tại sở dịch, thần la thiên trinh, mắt thấy liền muốn đem bên trong ẩn chứa toàn bộ uy năng. Toàn bộ đều phóng thích lúc trước ngẩn người Zephyr trên thân lúc đột nhiên. Vũ trang sắc cứng hóa, Oanh, Busosoku Heki, Haki vũ trang, hiển hiện, Zephyr cánh tay phải tại Busosoku Haki. Haki vũ trang, bọc vào, trong nháy mắt thì hết thành vũ trang sắc cứng hóa. Làm được bản thân trên cánh tay phải bịt kín một tầng màu đen nhánh màu. Sau đó, ngay tại sở dịch tự tin dưới ánh mắt, Zephyr xuất quyền, tiếp lấy đúng lúc cũng là tại Zephyr huy quyền trong nháy mắt, giống một vệt tập hợp đầu sư tử, lộc giác, thân hổ, long lân, đuôi trâu và một thân thú ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cùng thần la thiên trinh, cái kia đủ để cho không gian vỡ nát lực lượng đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền để cho phóng ra, thần la thiên trinh, sở dịch. Não hải trống rỗng, ta dựa vào, Zephyr cái kia ra hỏa. Thế mà, có kỳ lân tí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.